Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, chương 597, thể xác tinh thần thần phục Mi La. Bảo tạc qua đi, không trung có một cái mơ hồ ích hình hoa văn. Cái kia một khoảng trời thật giống như bị cái này ích hình hoa văn chia cắt trở thành bốn bộ phận. Bốn bộ phận không khí lưu động khác biệt, sinh ra một loại cách ly, vặn vẹo thị giác hiệu quả. Ruby trên người màu đen khí đem dần dần yếu bớt. Trên trời Mi La cũng chậm lại, đang giảm xuống quá trình bên trong nàng còn cố ý lách qua cái kia nhân hoa văn bao phủ khu vực. Ruby giông đao trở vào bao, Mi La súng ngắm cũng thu vào, song phương riêng phần mình đại chiêu đều đã phóng xuất ra. Lần này so tài cũng coi là kết thúc. Đi vào Ruby bên người, Mi La lại ngẩng đầu nhìn về phía cái kia dần dần biến mất ích hoa văn. Đây là cái gì? Không gian chạm sao? Mi La vút phún phún lấy làm kỳ mà hỏi. Không phải, chỉ là một loại ngưng tụ kiếm ý thôi. Ruby bình tĩnh nói đến. Chiêu này rất lợi hại đi. Đây là ta cùng Ruby hai cái cùng một chỗ tu luyện ra chiêu thức. Bên trong cũng có một phần của ta công lao a. Ruby ngữ khí đột nhiên thay đổi, dùng đến phi thường hoạt bát vui sướng nói đến. Dạng này a, tiểu Ruby rất lợi hại đâu 18. Mi La không có ngạc nhiên, một bên vuốt ve binh sĩ đầu, một bên khen ngợi, ngay cả hắc hắc, Ruby ngốc manh nở nụ cười. Phía dưới sơn cốc đã khôi phục nguyên trang. Không chỉ là cái kia 100 mét hố to biến mất mặt đất một lần nữa biến vuông vức. Cỏ xanh cùng hoa tươi cũng một lần nữa dài đi ra. Mi La cùng Ruby tách ra. Nàng đi vào một chỗ thông hướng đỉnh núi lối đi nhỏ. Tìm một cái cảnh sắc cùng tia sáng đều tương đối phù hợp ý địa phương. Trực tiếp ngồi vào trên bậc thang. Hoàn toàn bó sát người quần tất có thể làm cho Mi La đối với ngoại giới xúc cảm càng thêm nhạy cảm. Thật giống như hiện tại, nàng có thể rõ ràng cảm giác được dưới thân thềm đá loại kia băng lãnh. Thô ráp xúc cảm, nàng rất ưa thích loại cảm giác này. Bởi vì tại dạng này xúc cảm bên trong, nàng cảm giác mình có thể biến càng thêm có tinh thần, càng thêm tỉnh táo. Mi La lắc này quần áo chỉnh thể vì màu đỏ thẫm, hạ thân vẻn vẹn chỉ có một tầng quần bó vớ, thân trên là có thiên giới phong cách không lĩnh tay áo lớn áo. Quần bó phác họa ra nàng cái kia ngạo nghễ ưỡn lên mông hình. Hai chân có chút tách ra, từ chính diện cũng có thể nhìn thấy một cái lạc đà chỉ cảnh tượng. Có vẻ như nàng cũng không có mặc pantsu loại hình đồ vật. Cái này một thân cùng loại với áp trong trò chơi bên trong. Bất quá tại một chút chi tiết chỗ càng thêm dụ hoặc, càng thêm gợi cảm. Với lại, nàng vẫn như cũ để tóc dài, trải lấy mình ban đầu cái chủng loại kia kiểu tóc. Bất quá, đây chỉ là nàng trang phục một loại mà thôi. Nàng cũng không phải là một loại kiểu dáng mặc 10 năm nữ nhân. Nắm nắm bộ ngực của mình, Mi La cảm giác các nàng có vẻ như lại nặng một chút. Đây cũng không phải là bởi vì nàng thường xuyên bị Ngưu Khôi đùa bỡn, mà là bởi vì nàng hiện tại mặc bộ quần áo này nhưng thật ra là dùng ma huyết ma hóa hoạt tính tài liệu chế tác, cũng chính là cái gọi là xúc tu chiến y một loại. Lại nói, trở thành ma vương phi đã hơn một năm, nàng bị Ngưu Khôi đùa bỡn số lần cũng không nhiều. Không sai biệt lắm có 30 lần tả hữu, trên cơ bản cũng chính là lấy mỗi 10 ngày một lần trình độ. Với lại thường xuyên vẫn là cùng cái khác ma phi hoặc là nữ bộc cùng một chỗ phục thị. Nói thật, Mi La thoáng cảm giác có chút không vừa lòng đâu, cũng không phải trên thân thể có cần. Dù sao có nhiều như vậy nữ bộc phục thị nàng, nàng coi như lại thế nào có cần cũng hoàn toàn có thể đạt được thỏa mãn. Chủ yếu là trên tâm lý bất mãn đủ, nàng nguyên bản mặc dù là đem chính mình cùng Ngưu Khôi quan hệ xem như một loại giao dịch, nhưng là theo Ngưu Khôi đối nàng lần lượt chinh phục, nàng hiện tại trong nội tâm cũng đã là yêu cái này ma vương bệ hạ. Nàng vui vẻ cùng mình bị ma vương bệ hạ vốn có. Nàng khát vọng mình bị ma vương bệ hạ sử dụng. Nàng khát vọng loại kia toàn tâm toàn ý phục thị ma vương bệ hạ quá trình. Bất quá, nàng dù sao chỉ là ma phi một trong số đó. Đương nhiên không cách nào toàn chiếm ma vương bệ hạ thời gian. Hiện tại ma vương bệ hạ ma phi còn vẻn vẹn chỉ là hơn 20 người. Đợi đến về sau, số lượng này hẳn là sẽ càng ngày càng nhiều. Lấy trước mắt tăng tốc độ đến nhìn, mỗi một năm hầu như đều sẽ gia tăng 7 người. 100 năm về sau liền là gia tăng 700 người. Đến lúc đó một năm đều có thể không cách nào đến phiên nàng phục thị một lần. Mỗi một lần phục thị cơ hội đều là như vậy chân quý. Nàng hiện tại đủ khả năng làm liền là tận khả năng tăng lên mình. Tận khả năng để cho mình tại ma phi ở bên trong lấy được càng nhiều ánh mắt. Đáng giá nàng cao hứng là nàng thực lực bây giờ tại ma phi bên trong còn tính là không sai. Đã 65 cấp nàng tại ma phi ấn ký gia trì hạ có thể đạt tới hơn 70 cấp trình độ. Với lại, nàng mặc dù không phải kiếm sĩ, cách đấu ra loại hình, nhưng còn rất chú trọng rèn luyện thân thể. Cho nên nàng nhẫn nhịn trình độ cũng tại ma phi bên trong đứng hàng đầu. Nàng là ít có thể làm cho ma vương bệ hạ hoàn toàn tận hứng. Đang luận bàn bên trong toàn lực toàn bộ triển khai ma phi. Mặc dù mỗi lần so tài sau nàng đều sẽ trở nên phi thường hỏng bét. Nhưng là nàng đối với cái này vẫn rất cao hứng. Chí ít dùng cái này đến xem. Nàng ủng có thể thu hoạch được đầy đủ sủng ái tiền vốn. Từ trong không gian giới chỉ móc ra một điếu thuốc. Mét nhổ đem nó nhóm lửa. Sau đó ngậm lên miệng hít một hơi. Sau đó chậm rãi phun ra một vòng khói. Mila nguyên bản cũng không thích hút thuốc. Không, nàng hiện tại kỳ thật đối với những cái kia trên thị trường phổ thông thuốc lá cũng không thế nào ưa thích, nhưng là nàng hiện tại hút thuốc lá khác biệt. Đây là một loại từ đặc thù dược thảo chế thành khói. Là ma quốc bên trong đặc sản. Đối với ma tộc chi người bên ngoài cùng những cái kia cấp thấp ma tộc tới nói, loại này khói có rất mạnh ăn mòn hiệu quả, có thể làm cho hút thuốc lá người thân thể sinh ra sụp đổ. Đây là bởi vì loại này khói có thể làm cho ma huyết tăng cường hoạt tính, mà cấp thấp ma vật cùng ma tộc bên ngoài sinh vật đều không thể thừa nhận hoạt tính độ cao ma huyết, cho nên mới sẽ sinh ra thân thể sụp đổ. Nhưng là Mila hiện tại hiển nhiên là cao đẳng ma tộc. Loại này khói có thể làm cho nàng thể lực khôi phục càng nhanh. Hút thuốc quá trình bên trong thân thể cũng sẽ phi thường dễ chịu. Tê tê dại dại, nhất là phối hợp mình truyền lại xúc tu áo. Cái kia toàn thân cao thấp, trong trong ngoài ngoài thoải mái dễ chịu cùng cảm giác tê dại. Càng là làm nàng mê muội. Ngày sau hoàng nữ đại nhân hẳn là cũng sẽ bị chủ thượng thu làm ma phi đi. Đến lúc đó liền có thể cùng hoàng nữ đại nhân cùng một chỗ phục thị chủ thượng. Nếu nói như vậy, thật sự là quá tốt. Mila nhìn lên trời bên cạnh đám mây, trong lòng nghĩ như thế. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.